Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 322, Tiểu Tâm Cẩn Thận Lão Trông Miếu. Ôi, Thiệu Chân trên trán bao phát trướng phát phồng, chỉ riêng sờ bao không thế nào đau, nhưng toàn bộ đầu não đều dâm ran đau, chỉ riêng ngủ nghỉ cũng có thể lên như thế một cái bao. Không đúng, ta không phải đã rời giường sao? Thiệu Chân ý nghĩ cuối cùng rõ ràng. Hắn nghĩ tới chính mình vốn đã rời giường. Nhớ tới lĩnh ngộ họa thần ảo diệu. Càng nhớ tới nghe đến có người gọi cửa đi ra một màn. Bất quá tại mở cửa về sau. Còn không có nhìn rõ ai tại bên ngoài. Thậm chí còn không có phản ứng lại. Liền là đầu não một mê man. Không có tiếp sau ký ức. Ngược lại là phía trước mộng cảnh tại lúc này càng thêm rõ ràng. Trong mộng hết thảy liền tựa như tại bên người phát sinh. Thiệu Chân chống thân thể ngồi dậy. Bởi vì thân thể tương đối suy yếu. Lung lay một thoáng lại ngã trở lại. Chờ vững chắc một chút. Thiệu Chân mới lần nữa đứng dậy. Vén chăn lên xuống giường. Lại kéo một kiện thật dày điểm y phục khoác lên người. Từng bước đi tới bên ngoài. Từ trong mộng tỉnh lại. Nhìn hướng chu vi bức họa cảm giác đều giống như bất đồng. Nhưng tại trong phòng dạo qua một vòng, thật giống cũng không có người khác. Cái kia trên đầu là ai đánh? Chẳng lẽ là mình dập? Thiệu Chân đi tới trước cửa, phát hiện cửa chính là khép lại, cũng không có cắm vào then cài cửa. Liền nhanh chóng đem cửa cài tốt, lúc này mới thoáng an tâm một chút. Thiệu Chân đi tới hiển thánh chân quân tượng trước mặt, sững sờ nhìn lấy vải đen bên trên tượng thần. Cái kia tượng thần ánh mắt bình tĩnh. Phảng phất cũng đang nhìn hắn. Đa tạ chân quân chỉ giáo. Thiệu Chân hướng chân quân tượng thi lễ. Sau đó hai tay nâng đỡ vải đen bên trên trục. Đem vải treo ở một bên trên cán trúc. Sau đó nhìn hướng bách quỷ đồ. Vừa mới mộng cực kỳ chân thực. Trong mộng bách quỷ dương nanh múa vuốt rất không an phận. Mà giờ khắc này trên họa. Mặc dù bách quỷ y nguyên đều có thần vận. Nhưng lại bất động trong bức họa. Như là vật sống còn không sợ. Hiện tại lại nhìn những bức họa này, Thiệu Chân tâm tính đặc biệt bình tĩnh. Ta dù sao cũng là họa sư, trong họa hư cấu đồ vật, hết thảy tồn thêm đều do ta bút vẽ sở định. So với bị khả năng tồn tại ngoại nhân đánh một ám côn, đối mặt chính mình họa, Thiệu Chân đã lại không có cái gì bàng hoàng. Thiệu Chân trong tầm mắt, trong họa bách quỷ khí số vậy mà đều ẩn ẩn đè thấp một đoạn. Cũng để cho hậu phương Dịch Thư Nguyên chật chật tán thưởng. Loại cảm giác này Dịch Thư Nguyên có thể trực quan địa nhìn thấy. Mà thân là họa sư Thiệu Chân tắc có thể mơ hồ cảm thụ đến một chút. Cũng để cho khóe miệng của hắn có chút nâng lên. Lộ ra một tia mỉm cười. Tùng tùng tùng, tùng tùng tùng, đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa nhượng Thiệu Chân thân thể không khỏi liền là run. Lên, kỳ quái, cửa làm sao đóng lại. Thiệu tiên sinh, người có phải hay không tỉnh? Thiệu tiên sinh, mở cửa ra a. Thiệu Chân sắc mặt đều thay đổi. Liền là thanh âm này. Trước khi hôn mê nghe đến liền là hắn. Làm sao còn có dạng này hung nhân a? Ban ngày ban mặt, sáng sủa càn khôn. Làm sao còn chặn lấy cửa đánh a? Thiệu Chân ngoài miệng nghi hoặc. Xoay người không ngừng đối chân quân tượng làm bái. Chân quân ở trên, cầu chân quân phù hộ a. Cầu chân quân phù hộ a. Thiệu tiên sinh, ta tìm đại phu tới thăm ngươi tới. Thiệu tiên sinh mở cửa ra a. Vừa mới có nhiều đắc tội, xin lỗi a. Thiệu tiên sinh, lão trông miếu thanh âm ở bên ngoài kéo dài, có lẽ hắn cũng ý thức được cái gì, vội vàng xin lỗi đồng thời nói rõ mang đến đại phu. Dịch Thư Nguyên tại tượng thần bên trên nhìn lấy nghe lấy, lộ ra có chút giờ khóc giờ cười. Hai người này là thật có ý tứ. Cuối cùng Thiệu Chân còn là mở cửa. Cũng xác thực không có lại chịu đánh. Lão trông miếu là một trận xin lỗi. Lại mang theo đại phu vào phòng vì Thiệu Chân xem bệnh. Trên trán bao ngược lại là vấn đề không lớn. Đầu não cũng không có bị đánh hỏng. Bất quá đại phu lại cho rằng Thiệu Chân nguyên khí không đủ. Nhượng hắn nhiều động một chút. Có lẽ phải bồi bổ một chút. Chờ đại phu lúc đi. Sắc trời đã là trạng vạng, chỉ còn Thiệu Chân cùng lão trông miếu thời điểm, cuối cùng có thể nói thẳng ra. Đã Thiệu Chân không chúng ta, lão trông miếu liền nói rõ ý đồ đến. Mà Thiệu Chân càng nghe càng là thần sắc không hiểu. Cũng đem trong mộng sự tình cáo chi lão trông miếu. Ấn chứng với nhau một thoáng. Liền biết trong mộng hiển thánh chân quân chỗ nói sự tình không phải hư. Chân quân vậy mà báo mộng cho ngươi a, lúc này sắc trời đã tối. Đã cùng Thiệu Chân giao lưu hoàn tất, lão trông miếu không khỏi cảm khái một câu. Ngồi trên mặt đất hai người đều nhìn về treo lấy chân quân tượng. Có chút tình huống lão trông miếu còn chưa nói. Thiệu Chân chính mình liền nói ra. Còn ăn khớp, quả thật có chút thần dị. Nhưng cái này cũng còn không đủ để thù tín. Cuối cùng tà ma khẳng định cũng biết loại sự tình này. Nguyên lai Chu Gia Trang đứa bé kia bây giờ tại Đăng Châu chân quân miếu a. Chu Gia Trang, nghĩ đến không có sai. Ta trở lại đến Chu Trang đi xem một chút. Như người nhà kia hài tử thật thất lạc, nên tự đối mặt. Lão trông miếu lúc này ngược lại là không lo lắng Thiệu Chân. Bởi vì hiển nhiên là có hiển thánh chân quân phù hộ. Bất quá hắn ngược lại là vội vã muốn đi Chu Trang nhìn xem. Sắc trời đã tối, nếu không ở lại đây một đêm. Nhìn lấy lão nhân đứng lên, Thiệu Chân không khỏi giữ lại một câu. Cái này trời tối đường xa, vạn nhất xảy ra chuyện gì đây? Lưu cái này. Lão trông miếu trống lấy gỗ đào trượng đứng dậy. Nhìn quanh một vòng lại nhìn về phía trước mặt cách đó không xa Bách Quỷ Đồ. Ta thà rằng đi đường đêm, mà lại ta người dù lão, thân thể so ngươi còn cường tráng. Ngươi nha, nhiều bồi bổ, cũng xử lý một thoáng chính mình a. Thấy ngươi thời điểm ta còn tưởng rằng thấy quỷ đây. Lão trông miếu nói nhiều ít có điểm khoa trương, nhưng cũng để cho Thiệu Chân ý thức đến chính mình khoảng thời gian này quá mức lôi thôi lếch. Thế hắn đứng dậy theo, đưa lão trông miếu đến viện nhỏ cái kia. Cái sau khoát tay áo, một câu đi tự bước chân vội vàng địa đi xa. Lão nhân ra đi chậm, qua trận ta liền đi miếu thổ địa. Lão trông miếu quay đầu nhìn Thiệu Chân một chút, gật đầu tính là biết. Chờ không nhìn thấy lão trông miếu, Thiệu Chân mới hồi hồi đi. Bất quá hôm nay một ngày cơ bản không ăn đồ vật gì. Lúc này đói đến ngực dán đến lưng, còn là trước đi phòng bếp làm một bữa cơm ăn ngon. Mà lão trông miếu sau khi đi xa, tầm mắt dư quang nhưng thủy chung lưu ý lấy sau lưng. Đợi đến không sai biệt lắm thời điểm, hắn nhìn lại, quả nhiên Thiệu Chân đã ly khai. Ngay sau đó thân hình khẽ động, lập tức giống như một cái linh hầu đồng dạng biến hướng. Vòng một vòng lại về tới Thiệu Chân nhà ngoài viện. Ở hậu phương nằm thấp thân thể, tay cầm gỗ đào trượng cảnh giác nhìn lấy bên trong. Mặc dù có hiển thánh chân quân tượng tại, nhưng hắn sao có thể tùy tiện tự đi đây? Vào đêm mới là mấu chốt. Hắc hắc, nghỉ lại. Lão nhân ra ta tay cầm gỗ đào trượng, lại có hiển thánh chân quân bức họa ở đây. Ngủ ngoài trời ở chỗ này, yêu nghiệt tà ma sao dám hiện thân? Lưu là muốn lưu, nhưng sẽ không ở trước mặt ngươi lưu. Lão trông miếu người già thành tinh, mặc dù là người coi miếu, nhưng cũng rõ ràng, tượng thần dù cho khai quang cũng dù sao cũng là tượng thần. Không phải chân thần đích thân tới, nhưng tăng thêm một cái thạo nghề thuật sĩ lại khác biệt. Cho nên cần bí mật quan sát một thoáng, thời gian từng giây từng phút trôi qua, nhìn lấy Thiệu Chân nấu cơm ăn cơm, đi vệ sinh vào phòng, thậm chí bắt đầu nấu nước tính toán thanh tẩy chính mình. Lão trông miếu trong lòng mới dần dần chân chính trầm tĩnh lại. Nửa đêm giờ tí, lão trông miếu run rẩy thân thể, ly khai Thiệu Chân nhà. Hắn tự nhận dựa vào bản thân bản sự cũng liền làm đến loại trình độ này. Trời đông giá rét, gió bấc từng trận, nửa đêm đường đêm xác thực không dễ đi. Một chút hoang vu hẻo lánh ven đường thậm chí có thể nhìn thấy một chút hơi xa phần mộ. Cùng với một chút mơ mơ hồ hồ âm tà chi khí. Cũng là vì có thể ấm áp thân thể. Lão trông miếu bước chân rất nhanh. Con mắt mặc dù không nhìn thấy một chút khí số, nhưng có thể mơ hồ dựa vào thân thể cảm giác cảm thụ đến một chút. Loại thời điểm này, gỗ đào trượng tại trên đất một điểm. Đùng tương đương một tiếng về sau. Chung quanh cảm giác đều giống như ấm áp một chút. Mỗi khi làm như vậy xong, lão trong miếu đều sẽ cười hì hì cầm lấy gỗ đào trượng sờ soạng nhìn một chút. Hắc hắc, ta cái này lão đào trượng, rốt cục một kiện bảo bối, là có thể truyền thừa xuống pháp khí. Cái này lão đào trượng chưa từng có như thế thuận tay qua. Cũng để cho lão trong miếu tâm tình thật tốt. Từ trong ngực mò ra một cái bình sứ nhỏ, mở ra cái nắp tựu ực một hớp. Trong bình là một chút rượu mạnh, cũng tính là rượu thuốc. Mặc dù loại này đặc thù rượu thuốc bản thân không thể mang đến cái gì ấm áp, nhưng có thể cường gân hoạt huyết, nhượng thân thể tại vận động bên trong lại càng dễ phát sinh dương khí. Nhượng thân thể cảm giác bên trên càng ấm áp một chút. Chu Trang quả nhiên thất lạc hài tử, mà lại tại ban đêm thời điểm đã phát động trên làng thân nhân đồng hương cùng một chỗ tìm qua. Kết quả tự nhiên là không tìm được. Cũng có người đến miếu thổ địa bên trong cầu thổ địa bà. Nhưng lúc đó người coi miếu đều không tại. Xuất phát từ suy bụng ta ra bụng người đạo lý. Cũng là bởi vì lão nhân giấc ngắn. Lão trông miếu dù đêm khuya đến nhà, nhưng ngày thứ hai còn là dậy thật sớm. Sau đó tự vội vàng đi hướng cự ly miếu thổ địa cũng không tính quá xa Chu Trang. Tìm tới gia đình kia, đem hài tử khả năng tại chân quân miếu sự tình cáo chi. Cho tới làm sao mà biết, lão trông miếu tạm thời không nói bất kỳ Thiệu Chân lời nói. Mà là giảng thổ địa bà báo mộng cáo chi. Đăng Châu Thành cách nơi này cũng phải có 200 mấy chục dặm đường. Mà lại bên kia đối với cái này nông thôn tới nói liền là thành lớn. Cũng cần chuẩn bị lộ phí. Không phải kẻ nhà quê nói đi liền có thể đi. Ngược lại là lão trông miếu một mực để bọn hắn an tâm. Biểu thị như thật tại chân quân miếu. Hiển thánh chân quân nhất định sẽ phù hộ đứa bé kia. Chuyện cho tới bây giờ, lão trông miếu đã đối Thiệu Chân lời nói tin 8 phần. Hắn tin tưởng đứa bé kia khẳng định không có chuyện gì. Ngày thứ 3, cũng là 28 tháng chạp sáng sớm. Tân Điền huyện ngoại thành Thiệu gia tổ phòng bên ngoài. Lão trông miếu lần nữa thăm hỏi. Lần này là chính thức thăm hỏi. Đương nhiên lão đào trượng còn là không rời người. Thiệu tiên sinh, Thiệu tiên sinh, thanh âm truyền đến trong phòng. Còn đang trong giấc mộng Thiệu Chân cũng nhanh chóng rời giường. Lần này mở cửa đi ra, không còn là cái kia lôi thôi bộ dáng, chỉ ít quần áo kiểu tóc đều tương đối chỉnh tề. Nguyên lai là lão tiên sinh tới. Mau mau mời vào. Thiệu Chân đến trong viện mời. Lão trông miếu nhìn hắn thần thanh khí sảng, khí sắc cũng so hôm kia tốt không ít. Cái trán cũng gần như tiêu sưng, chính là màu đỏ tím dấu ấn còn tại. Trên mặt cũng lộ ra tiếu dung. A, Thiệu tiên sinh không phải nói muốn đi Đăng Châu Thành chân quân đầu miếu sao? Vừa vặn lão phu cũng đi tìm cái kia Chu Trang người. Không bằng chúng ta kết bạn cùng đi qua a. Lão trông miếu nói nhìn một chút Thiệu gia tổ phòng. Nhìn lấy một thân một mình Thiệu Chân nói. Thừa dịp năm trước, vẫn là để người nhà bọn họ đoàn tụ. Có thể lẫn nhau an tâm tốt a. Không chỉ là nhượng Chu gia người đoàn tụ an tâm, cũng là nhượng lão trông miếu chính mình an tâm. Đi Đăng Châu, nên hết thảy đều giải khai. Thiệu Chân khẽ gật đầu. Hắn cũng đang có ý này. Vốn định hôm nay trước đi miếu thổ địa một chuyến. Lão tiên sinh nói phải. Ngoặc kép, hết chương.